Thần khống thiên hạ, chương 2286. Nhưng không thể không có Lăng Tiếu. Một, góc truyện audio.com. Cái gì? Hơn 10 vị trí tôn của kim tộc nháy mắt dừng phát thân hình kinh hô lên. Ánh mắt họ nhìn Lăng Tiếu tràn ngập vẻ không sao tưởng tượng nổi. Bọn họ giải tin tức ra thiên vực nguyện ý dùng bất kỳ đại giới nào trao đổi thủy nguyên thạch, lại để trí tôn thủy thần trong tộc đi ra hiểm địa vực ngoại tìm kiếm. Hơn 10 năm qua, ngoại trừ thủy nguyên thạch kim hệ của bổn tộc, lại từ Huyền Vũ Tông đổi được một thủy nguyên thạch thủy hệ thì không tìm được thêm khối nào khác, có thể thấy được khó khăn lớn bao nhiêu. Mà nay Lăng Tiếu lấy về được thêm một loại, thật làm họ giật mình không thôi. Lăng Tiếu nói, ngoài ý muốn kết giao với thần thú Chu Tước, nhờ nàng đưa cháu vào niết bàn không gian mới đạt được cơ duyên này, bằng không cháu cũng không nhanh như vậy đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần. Ha ha, thật sự là trời giúp kim tộc ta, đã lấy được 3 loại thủy nguyên thạch kim, thủy, hỏa, tin tưởng chỉ cần tìm kiếm được 6 loại khác cũng sẽ không là việc gì khó. Lăng Bác nhịn không được cười to nói. Phải, trong Dực nhân tộc cũng có thủy nguyên thạch, quan hệ chờ tiêu diệt đám điểu nhân chết tiệt kia, như vậy sẽ lấy được tới tay. Lăng Khâu hung hãn nói, hiện tại Tiếu Nhi đã về, với danh khí chí tôn dược thần của hắn, có thể giúp ngoại môn mời chào càng nhiều cường giả, nếu có được vài chí tôn tán tu gia nhập chúng ta, như vậy không cần sợ đám điểu nhân kia. Một kim tộc lão giả sâu kín nói, lúc này Lăng Tiếu mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, trong tộc đã lấy được thủy nguyên thạch thủy hệ sao? Không sai, là đổi được từ Huyền Vũ Tông, có vấn đề gì sao? Lăng Bác đáp, Lăng Tiếu cảm giác mình thiệt thòi lớn. Hắn hy sinh hạnh phúc bản thân, nhờ vào việc trở thành phò mã Dược Minh công hội mà đổi được thủy nguyên thạch thủy hệ, nhưng lại không cần dùng tới. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười khổ vỗ vỗ trán nói, xem ra cháu chỉ có thể giữ lại cho mình dùng. Lăng Bác nhướng mày hỏi, sao vậy, ngươi cũng tìm được thủy nguyên thạch thủy hệ hay sao? Điều này khó có khả năng đi. Mỗi một loại thủy nguyên thạch đều chỉ tồn tại ở không gian thuần thuộc tính, không phải người thường có thể lấy được, cho dù chí tôn thủy thần cũng tìm kiếm thập phần gian nan, nếu không cẩn thận sẽ phải chết ở trong những tuyệt địa này. Hắn tin tưởng Lăng Tiếu nhờ sự trợ giúp của Chu Tước mà lấy được thủy nguyên thạch hỏa hệ, việc này không có gì lạ, nhưng nếu Lăng Tiếu còn lấy được khối thủy hệ thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Lăng Tiếu cười nhẹ một tiếng nói, quay về nghị sự đường rồi nói sau. Nhóm người Lăng Bác mang theo nghi hoặc nồng đậm quay về trong nghị sự đường. Lăng Tiếu vừa đi vào, lập tức lấy ra 3 khối thủy nguyên thạch đặt ngay trước mắt mọi người. Hiu hiu, từng đạo thủy nguyên lực bắt đầu chớp động, lực lượng nồng đậm nháy mắt tràn ngập khắp toàn bộ đại sảnh. Mọi người vừa ngồi xuống lập tức như bị lửa thiêu mông nhảy bật lên, đều lộ ra sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm 3 khối thủy nguyên thạch trước mắt. Nhìn 3 khối thủy nguyên thạch lớn nhỏ không đồng đều, miệng của họ há hốc không cách nào khép lại. Lực lượng thủy nguyên thạch quá lớn, thiếu chút nữa đem đại sảnh phá tan, vì vậy Lăng Tiếu phải thu trở vào. Thủy nguyên thạch hỏa hệ ta lấy được từ niết bàn không gian, thổ hệ là ta dùng một khối hỏa hệ khác. Góc truyện audio.com, đổi ở chỗ viêm tộc khối thủy hệ là ta có được ở chỗ Dược Minh công hội, nếu khối thủy hệ trong tộc đã có thì ta lưu cho chính mình dùng. Lăng Tiếu giải thích, sau đó đem 2 khối hỏa cùng thổ hệ bỏ vào không gian giới đưa cho Lăng Bác. Đây tiểu tử ngươi thật sự làm người thật vui mừng chấn kinh, một mình có thể tìm được 3 loại thủy nguyên thạch bất đồng, xem ra toàn bộ kim tộc cũng không làm việc nhanh bằng tiểu tử ngươi, quả nhiên làm đám lão gia hỏa như chúng ta thật hổ thẹn. Lăng Bác phục hồi lại tinh thần cảm khái nói, Lăng Khâu cũng vui mừng, đúng vậy, lúc trước đón ngươi về tộc thật sự làm đúng rồi, ngươi đúng là vượt ngoài dự liệu của mọi người, có ngươi trấn thủ trong tộc những lão gia hỏa như chúng ta cũng không còn gì đáng lo lắng. Những thủy lão khác cũng mở miệng tán dương Lăng Tiếu, ánh mắt nhìn hắn vô cùng hiền lành lẫn vui mừng. Bọn họ biết Lăng Tiếu sẽ giúp kim tộc hưng thịnh huy hoàng thêm lần nữa. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, ta muốn biết Thái Gia Gia chết như thế nào. Lăng Tiếu hỏi thăm, Lăng Bác cao mày định mở miệng, một thủy lão đã thở dài nói. Vệ trưởng lão bởi vì ta mà chết, nếu không phải ta lớn mật đề nghị vệ trưởng lão đến Dực nhân tộc trao đổi khối quan hệ, hắn cũng sẽ không gặp phải bất trắc. Dực nhân tộc chết tiệt, sớm muộn gì ta nhất định phải thay vệ trưởng lão báo thù. Lăng Tiếu nhìn qua vị thủy lão kia, hắn biết vị này tên Lăng Dân, thực lực chí tôn đê giai đỉnh, mà căn cứ theo phán đoán của hắn, Thái Gia Gia Lăng Vệ là chí tôn trung giai. Hai người cùng đi đến dực nhân tộc lại bị tổn thất mà về, có thể thấy được dực nhân tộc không hổ là cổ tộc cường đại nhất trong thiên long địa vực. Nội tình của bọn hắn chỉ sợ còn đáng sợ hơn kim tộc vài phần, nếu không phải bọn hắn khinh thường kết đội cùng những bộ tộc khác, chỉ sợ trong thiên long địa vực cũng có phạm vi thế lực của bọn hắn. Lăng Dân đem chuyện đã xảy ra đại khái kể lại cho Lăng Tiếu nghe qua một lần, làm cho Lăng Tiếu phẫn nộ tự trách không thôi. sở dĩ Dực nhân tộc dám hạ độc thủ với Chí Tôn Thủy Thần của Kim tộc là bởi vì Lăng Tiếu gây ra. Bởi vì theo lời kể của Lăng Dân, ban đầu mới đến địa bàn Dực nhân tộc tuy bọn hắn kiêu căng vô lễ nhưng cũng không có sát ý, chỉ là không muốn cùng hai người họ giao dịch thủy nguyên thạch mà thôi. Nhưng sau khi có một vị vương tử xưng là Kiệt Đặc xuất hiện, hắn phi thường hằn thù Kim tộc nhân, cũng bởi vậy thái độ của Dực nhân tộc liền thay đổi. Sau đó Chí Tôn Thủy Thần của Dực nhân tộc liền đi ra vây công bọn họ, mà Lăng Vệ vì che chở Lăng Dân chạy thoát nên bị Chí Tôn Thủy Thần của đối phương vây công mà chết. Lăng Tiếu thiếu chút nữa nổ bạo, Kiệt Đặc kia chính là một trong những cổ tộc nhân vây giết hắn lúc từ Huyền Linh Đại Lục quay về thiên vực, là kẻ cuối cùng chạy trốn, không nghĩ tới bởi vì chính Lăng Tiếu khiến cho Thái Gia Gia của hắn phải vẫn lạc. Xét đến cùng là do Lăng Tiếu khi trước giết hai gã bán thủy thần của Dực tộc nhân mới tạo ra mầm tai vạ, nói cách khác bởi vì chuyện của hắn mà gián tiếp hại chết Thái Gia Gia của hắn. Lăng Tiếu không ngừng tự trách, nội tâm phát xuống thề độc. Ta nhất định phải san bằng Dực nhân tộc. Đã có đại thù của hồn tộc, Lăng Tiếu muốn chờ đợi thêm thời gian, chờ sau khi người của hồn tộc trưởng thành tự bọn họ trọng trấn hồn tộc báo thù thuyết hận. Góc chuyện audio.com, hiện giờ xem ra việc diệt sạch Dực nhân tộc biến thành đại sự hàng đầu, mà U Ảnh tộc phải lui ra sau, chờ sau khi thực lực của hắn lại đề thăng một giai, đến lúc đó mới giết sạch Chí Tôn Thủy Thần của U Ảnh tộc, lưu lại người khác cho người của hồn tộc chậm rãi báo thù. Cách chương.